100 ngày hôn nhân, tổng tài, chúng ta không còn quan hệ. Chương 1, Mạc, góc truyện audio.com. Mạc gia và Đặng gia vốn dĩ có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Nay công ty của nhà họ Mạc lâm vào thời kỳ khó khăn, hai bên gia đình gặp mặt nhau nhằm tìm cách cứu nguy cho Mạc thị đi lại vào quỹ đạo. Vì lý do Mạc Trường mắc bệnh nặng, Mạc thị vì thế mà mất đi người quản lý. Cổ đông công ty sợ Mạc thị sẽ phá sản vào một ngày không xa, liên tiếp rút đi cổ phần trong công ty. Mạc Tử Đằng lại đang đi anh cùng đối phương bàn họp đồng, chẳng hề hay biết sự việc gì đang xảy ra tại Mạc gia. Đặng phu nhân cùng Mạc phu nhân là bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn. Nay Mạc gia lâm nguy, Đặng phu nhân như thế nào lại không lo lắng được. Thập Kỷ Đình vì việc này mà mấy ngày nay tiểu tụy không ít, đôi mắt trống rỗng nhuốm đầy sự lo âu, mệt mỏi. Bà lại chẳng dám báo tin cho Mạc Tử Đằng, sợ hắn lo lắng. Có lẽ chờ hắn công tác xong sẽ gọi cho hắn một cú điện thoại. Đặng Sách Lương trầm mặc suy nghĩ, thấy vợ mình bất lực mà lo lắng cho Thập Kỷ Đình cũng đã đau lòng không thôi. Một lúc sau hắn khẽ mở miệng, chúng ta có thể dựa vào mối quan hệ của Mạc gia và Đặng gia cùng hợp tác trong phương án đang dở của Mạc thị, như thế nào? Lưu Tích Tuyền nghe còn hy vọng, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra. Ý kiến không tồi, Kỷ Đình, bà nghĩ sao? Thập Kỷ Đình nghe vậy, đôi mắt xẹt qua một tia sáng nho nhỏ, bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra một ý hay hơn. Chỉ bằng ta kết thông gia, vừa cứu vãn Mạc thị ta lại được làm xui gia nha. Bà trước giờ vô cùng yêu mến đứa con gái duy nhất của Đặng gia, Đặng Khả Nhi. Đứa trẻ này rất có gia giáo lại lễ phép, dịu dàng, nhu thuận như nước, hận không thể liền biến cô thành con dâu mình. Khuôn mặt đau buồn dần dần có lại sức sống, nở nụ cười phấn khởi. Lưu Tích Tuyền cũng hớn hở, được nha, Khả Nhi nhà tôi từ lâu đã có ý với Tử Đằng, hai ta lại có quan hệ thân thiết thì còn gì bằng. Nhất quyết như vậy đi, định ngày càng sớm càng tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tin tức Mạc Đặng kết thông gia rất nhanh được truyền đi, trở thành đề tài nóng bỏng nhất trên bảng tin tức. Trong thương trường, ai mà không biết Mạc thị cùng Đặng thị là hai công ty phát triển hàng đầu Bắc Kinh. Nay Mạc thị tạm thời không chủ, lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, liền được Đặng gia được người đời kính nể cứu nguy. Mạc thị dần trở về quỹ đạo, thậm chí càng thêm nhiều người đầu tư. Thập Kỷ Đình kích động lập tức gọi điện báo tin cho Mạc Tử Đằng, đôi mắt lấp lánh không thể khống chế được vui mừng. Cách chương.